Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 429, chương 430, ta đường thần. Lấy tại nhân gian đều vô địch, không cùng thần chiến cùng người nào chiến. Ta Tào, Tu La Thần, ngươi có độc a? Thần giới bên trong, Hải Thần vốn là muốn nhìn đường thần nộ truy tiểu cừu, mà chính là nội dung cốt truyện 180 đảo ngược. Đường thần vậy mà nộ truy lên đường tam. Cái này kinh hãi tới quá đột nhiên. Giờ khắc này, hắn cảm thấy Tu La Thần thật quá bựa. Cho bọn hắn bày cái đại ô long, lại đem đường thần linh hồn cho chữa trị đến trình độ này. Đường tam dị dạng bọn họ sớm liền phát hiện, bằng không làm sao đều cảm thấy đường tam nghiêu bước đâu. Nhất định phải thu làm người thừa kế. Ta cũng không nghĩ tới a. Tu La Thần một đầu hắc tuyến. Ta chính là nghĩ đến, đường thần muốn giết chết tiểu cửu, nhất định phải có hoàn chỉnh linh hồn. Bằng không tiểu cửu một cái linh hồn tà hoàn đi xuống, hắn lại được quỳ, làm sao bây giờ? Đường tam lại vừa chết, nhân gian chẳng phải là chắp tay đưa cho tiểu cửu. Hải thần gương mặt lo lắng, Tu La Thần ánh mắt lạnh lẽo. Như vậy, cũng chỉ có thể đi một bước kia. Lúc này, đường thần đã một chùy đánh xuống. Oanh, đường tam phát động tất cả năng lực, toàn lực phòng ngự, thế nhưng là lần này quá nặng, thân thể của hắn kém chút liền bị đánh nổ, kinh khủng thần lực lại tùy ý phá hư thân thể của hắn. Nếu không có Lam Ngân Hoàng đặc tính, có Lam Ngân lĩnh vực sinh cơ, hắn trực tiếp liền sẽ quải điệu. Ta thật là ngài tăng tôn a, ta thật sự là đường hạo thân tử. Đường tam khóc ròng ròng, làm người hai đời. Hắn nặng nhất thân tình, dù sao ở kiếp trước là cô nhi, nhưng là bây giờ hắn chí thân lão tổ đường thần, lại coi hắn là thành chiếm đoạt thân thể đại ác nhân. Muốn tru sát hắn, có thể hắn rõ ràng cũng không phải là a. Vậy thì tốt, đã ngươi yêu thích làm ta tằng tôn tử, như vậy ngươi thì cho lão tử đi chết. Bởi vì cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết, cha dây bằng dạ vong, con không thể không vong. Ngươi để lão tử đập chết ngươi, lão tử liền tin ngươi. Đường thần hai mắt đỏ như máu, trong lòng đại hận, hắn đường đường một đời nhân kiệt, trước bị Tu La Thần tính kế, kém chút thành một cái con rơi khôi lỗi. Hắn tông môn bị diệt, con cháu đoạn tuyệt, liền hắn sau cùng huyết mạch, vậy mà cũng bị người khác chiếm đoạt thân thể. Vậy làm sao có thể nhẫn? Không đập chết đường tam, khó mà xả được cơn hận trong lòng. Lại là một chùy đánh xuống. Thân thể đường tam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại vỡ vụn. Đường thần nhìn giải hận không thôi. Thế nhưng là đường tam lại cảm thấy nội tâm vô cùng băng lãnh. Quả nhiên, bị người thân nhất thương tổn là thương yêu nhất. Hắn rốt cục cảm nhận được tiểu cửu bị đường hạo từ bỏ truy sát loại đau khổ này. Giờ khắc này, hắn nhớ qua khóc lớn một trận. Không thể chết, ta không thể chết, ta phải có mẫu thân cùng tiểu vũ muốn phục sinh. Đường tam cắn răng nộ hống, dùng khắc hẳn với thường nhân ý chí, đến dãy dụa cầu sinh. Lão tử liền nói đi, ngươi còn có thể đựng tới khi nào? Lão tử đều bị ngươi chết rồi, ngươi còn sống cái gì kinh? Đường thần lại là một chùy đánh xuống, hắn muốn đem đường tam đập hình thần đều diệt, để ngươi buông xuống lão tử tằng tôn tử thân thể, để ngươi tính kế lão tử. Vào thời khắc này, không gian đột nhiên nứt ra một cái khe, một cái nam tử tóc lam xuất hiện, vung tay lên thì ném ra đường tam. Băng thần lực màu xanh lam tỏ khắp, nhanh chóng chữa trị thân thể đường tam. Trên thân thể của hắn hiện ra 10 cái hoa mỹ hồn hoàn. Kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, kim, thập hoàn. Đây là thần chỉ, mọi người sắc mặt đại biến, không nghĩ tới thần chỉ vậy mà chân thân buông xuống. Hải thần, đường thần quá quen thuộc linh hồn ba động của hắn. Đường thần, còn không quỳ xuống. Đường tam sự tình, bản thần có thể đảm bảo. Hắn tuyệt đối là huyết mạch của ngươi con nối dõi. Hải thần nhanh chóng chữa trị thân thể đường tam. Sau đó lấy không thể nghi ngờ giọng điệu đối với đường thần ra lệnh. Ngươi tính toán cái đồ vật. Còn muốn để lão tử quỳ xuống. Ngươi còn đảm bảo. Hắn sợ không phải ngươi nhi tử. Lão tử trước đập chết ngươi. Đường thần hai mắt trợn lên giận dữ nhìn. Dẫn theo hạo thiên chùy thì đánh xuống. Trong chốc lát trên người 9 cái huyết sắc hồn hoàn trong nháy mắt sáng lên. Một chùy thì đánh phía hải thần. Thần thúc, bá khí, mẫn chi nhất tộc Bạch Hạc lúc ấy liền bị sợ ngây người. Tại bọn họ còn đắm chìm ở thần chỉ hiển hách thần uy phía dưới. Bọn họ thần thúc cũng dám nộ chùy hải thần. Không tệ, còn là năm đó ta biết thần thúc. Thì liền Dương Vô Địch cũng là gương mặt kính ngưỡng, giận mà chiến thần, bá khí vẫn như cũ, đây mới là trong lòng của hắn cái nào dám cùng thần điện tranh phong tuyệt thế bá chủ. Giết, giết, giết, Dương Vô Địch đem đường thần kích thích nhiệt huyết phủ đầu. Nhịn không được giơ thẳng lên trời nộ hống, trang diện này quá kích thích, ngươi dám độc thần, hải thần giận điên lên, vẫy tay. Hải thần tam xoa kích nơi tay, vòng lên hướng về đường thần liền chụp đi xuống. Oanh, tương đương đường thần trực tiếp bị đập vào mặt đất, coi như đường thần đến gần vô hạn tại thần, tuy nhiên lại không phải thần. Đây là một cái khoảng cách, lão tử không chỉ muốn độc thần, vẫn là sát thần. Đường thần theo mặt đất vọt lên, trên thân tuy nhiên đã nhuốm máu, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Nhưng trong mắt chiến ý càng sâu, hướng về hải thần mãnh liệt truy, muốn chết, hải thần thập tam kích, thức thứ ba, một đi không trở lại. Hải thần ánh mắt sắc bén, trong tay hải thần tam xoa kích mang theo cuồn cuộn thần uy. Trực tiếp thì đâm xuyên qua đường thần phòng ngự, một kích đâm trúng đường thần ở ngực, đem đường thần trực tiếp thì cho trống lên. Hải thần khinh thường cười lạnh, ngươi tuy nhiên vô hạn tiếp tiến tại thần, mà dù sao không phải thần, chúng ta chênh lệch cũng là nhân thần có khác, muốn thắng bản thần, si tâm vọng tưởng, hiện tại, phủ phục tại dưới chân của ta, thành tín quỳ bái tại bản thần còn có thể thu ngươi làm thần phó. Hải thần đem đường thần như là đồ bỏ đi một dạng vứt trên mặt đất. Cao cao tại thượng, khinh miệt nói, người chung quanh nhất thời lặng ngắt như tờ. Đường thần vậy mà tại hải thần trong tay liền một hiệp đều không chịu đựng nổi. Người cùng thần chênh lệch quả thực quá lớn. Đây chính là chân thân buông xuống thần chỉ sao? Phàm nhân làm sao có thể chống lại? Mẫn chi nhất tộc, lực chi nhất tộc, ngự chi nhất tộc người, đều bị hải thần thần uy chấn nhiếp. Không tự chủ được quỳ xuống, mà chỉ có Dương Vô Địch đứng vững áp lực, cắn răng đứng thẳng, thân thể thẳng tắp như thương. Ra ra, không cần đánh nữa, ngươi đánh không lại thần. Đường Nguyệt hoa lệ rơi đầy mặt, đây chính là thần a, đây là vô thượng tồn tại. Không có người kia, có thể cùng thần là địch. Đường thần vuốt một cái trong miệng lực máu tươi. Dẫn theo Hạo Thiên Trùy, nổi giận nói, im miệng, Hạo Thiên Tông chỉ có người chết trận, không có quỳ chó, thắng không thắng đó là thực lực, có đánh hay không đó là ý chí. Ta đường thần, đã ở nhân gian đều vô địch, không cùng thần chiến cùng người nào chiến. Đường thần giận quát một tiếng, râu tóc phấn khởi, hai mắt trợn trừng, hướng về hải thần lại đánh ra một chùy. Cuồng vọng, hải thần giận dữ, bao nhiêu cái vị diện, vẫn chưa có người nào dám giận đối thần chỉ. Kết quả, cái này một cái vị diện thì sơ tuyển hai cái. Hải thần cảm thấy vị diện này có độc. Đi chết, hải thần tam xoa kích lại là nhất kích. Đập vào đường thần cái búa phía trên, đem đường thần lại một lần nữa đánh bay. Lúc này, hắn nhìn đến đường thần lại đứng lên, cứ việc toàn thân da thịt nứt toác, áo bào thấm đầy máu tươi, nhưng trong hai con ngươi bên trong lại là một vệt hưng phấn. Ta tào, cái này là thằng điên. Đường thần cười ha ha. Hải thần, ngươi cũng không gì hơn cái này. Vẫn là chúng tiểu cửu tính kế. Chân thân buông xuống, tới thì chết ở chỗ này đi. Đường thần mà nói làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Quay đầu nhìn về phía tiểu cửu. Tiểu cửu ha ha cười nói. Đúng vậy a, hải thần, tới liền bị đừng đi. Không biết chân thân buông xuống, sinh tử khó liệu sao? Các ngươi còn muốn đồ thần? Các ngươi dựa vào cái gì đồ thần? Hải thần cười lạnh, đường thần nhịn không được cất tiếng cười to. Cháu trai, chúc gia gia ngươi ta thành thần. Tiểu cửu mãnh liệt mắt trợn trắng. Cái này thật đúng là chiếm tiện nghi không có đầy đủ. Bất quá, hiện tại cũng không phải nói nhảm thời điểm. Tiểu cửu mộc chi lĩnh vực phát động, toàn lực thôi động một khỏa thiên mộc nguyệt quế thụ sinh trường. Tu vi của nó theo 1 vạn năm bắt đầu điên cuồng đi lên nhảy. 50.000 năm, 100.000 năm, 200.000, 300.000, để cho các ngươi nhìn xem. Ta tiểu cửu có thể tạo thân, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.